Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, cái này cái gì hổ lang chi từ. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vinh Vinh, nhà ta nhiều như vậy trị liệu hệ hồn sư. Người muốn tìm nàng nhóm hiện tại vết thương cũng sớm đã khép lại. Không, ta liền muốn ngươi băng bó. Ngoặc kép, đều do Trần Tâm kia lão gia hỏa. Nhất định để ngươi xuống núi. Nói tới việc này, Lộ Viễn liền đầy bụng tức giận. Kia lão gia hỏa thế mà mang theo Vinh Vinh đi Ba Lạp Khắc Thành vây quét tà hồn sư. Chẳng lẽ là Thất Bảo Lưu Ly Tông không ai rồi sao? Lộ Viễn ca ca, là ta nhất định phải đi. Ta thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông duy nhất một vị cửu bảo lưu ly tháp hồn sư. Loại này thời điểm cũng nên đứng ra phát triển tác dụng đi. Không phải vậy về sau ta kế thừa vị Chí Tông chủ người ta không phục ta làm sao bây giờ? Ninh Vinh Vinh lung lay mảnh khảnh bắp chân thay Trần Tâm giải vây. Không phục, bọn hắn có dũng khí. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có dạng này đau đầu. Lộ Viễn hắn còn cũng không tin. Bằng không ngươi thay ta làm cái này tông chủ có được hay không? Chuyện sự tình này nàng hướng Lộ Viễn đề cập qua thật nhiều lần. Nàng phụ thân cũng biểu thị không có ý kiến. Dù sao về sau tông chủ vị trí truyền cho con của bọn hắn là được rồi. Ngươi đừng nghe Ninh Thúc Hồ Liệt đấy. Hắn đùa ngươi chơi đây, hắn muốn thật làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Tông môn trên dưới dưới còn có thể có người không hoảng hốt. Hắn không tin. Tốt, về sau muốn ra ngoài vẫn là đi theo ta đi. Trần Tâm kia lão gia hỏa quá cùi bắp, không bảo vệ được ngươi. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh trên cánh tay thương tích, Lộ Viễn vẫn là tức giận. Thối tiểu tử, ngươi lại tại phía sau nói lão tử nói xấu. Trần Tâm người còn chưa tới. Dương Dận thanh âm đã truyền tới. Kỳ thật hắn, Cổ Dung, Ninh Phong Chí ba người đã sớm tới. Vốn là muốn xem thử Vinh Vinh thương thế. Có thể vừa bước vào hậu viện, liền nghe đến, bọn hắn lúc đầu nghĩ xấu hổ rời đi. Kết quả nói cho hắn biết là tại băng bó vết thương. Cái này cái gì hổ lang chi từ? Vinh Vinh nha đầu này, không phải liền là băng bó cái vết thương a? Ở đâu ra nhiều như vậy đùa giỡn? Cái này có thể trách hắn suy nghĩ nhiều a? Hai người các ngươi lão gia hỏa, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đây, hai người các ngươi làm phong hào đấu la. Liền Vinh Vinh cũng bảo hộ không tốt nói gì bảo hộ tông môn. Thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo bắt đầu. Vinh Vinh thụ thương việc này nhóm chúng ta xác thực có trách nhiệm. Nhưng bây giờ cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn hai chúng ta. Trần Tâm cùng Cổ Dung mặt đen. Lại, cái này thối tiểu tử chỉ cần chiếm lý. Vậy đơn giản miệng lưỡi lưu loát. Hận không thể đem ngươi nói quỳ xuống cầu xin tha thứ. Coi như không chiếm lý vậy cũng có thể đem đen nói thành trắng. Tốt, Tiểu Viễn, đã ngươi ở chỗ này. Ta vừa vặn có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Ninh Phong Chí bắt đầu thay Cổ Dung cùng Trần Tâm hòa giải. Hai người này thế nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai tòa đại sơn. Bình thường cũng liền Lộ Viễn có dũng khí như thế oán giận. Tiểu Viễn, ngươi nói một cái Tác Thác Thành cụ thể tình huống đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông lần này trợ giúp chính là Ba Lạp Khắc Thành. Bọn hắn tại Tác Thác Thành trinh sát trên cơ bản cũng mất mạng lần này vây quét bên trong. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông bên này cũng liền Lộ Viễn đối ngay lúc đó tình huống hiểu cặn kẽ nhất. Một chút, ta lúc ấy đang cùng thỏ nhỏ chơi snooker. Sau đó đến đây một cái hỗn đản. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Tông, ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Nhị trưởng lão đem Tác Thác Thành phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Toàn bộ Hạo Thiên Tông trong nghị sự đại sảnh, không ai là không mộng bức. Đem Hạo Thiên Tông phát dương quang đại tiền nhiệm lão tông chủ Đường Thần gia nhập tà hồn sư. Cái này sự tình cũng chính là theo nhị trưởng lão trong miệng nói ra. Nếu như là những người khác, bọn hắn hiện tại đã sớm xù lông. Nói không chừng kia sáng loáng chùy đều đã đập tới. Một lát sau, Tông chủ Đường Khiếu dẫn đầu theo mộng bức trạng thái bên trong kịp phản ứng. Nhị trưởng lão, lão tông chủ người khác thật. Đường Khiếu đến bây giờ cũng không tin những chuyện này là thật. Nhưng hắn cũng biết rõ nhị trưởng lão là một cái phi thường đáng tin cậy người. Nói lời không có giả, hắn vẫn cho là gia gia của mình cũng sớm đã qua đời. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tại Tác Thác Thành. Hơn nữa còn đứng ở Đấu La Đại Lục mặt đối lập. Cái này thật có thể sao? Đúng vậy, tông chủ, Đường Thần lão tông chủ đã qua đời. Chấm ngoặc kép, nhị trưởng lão thở dài một tiếng. Ngay lúc đó một màn kia hắn đến bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ta không tin, Đường Thần lão tông chủ thế nhưng là 99 cấp tiệt thế Đấu La. Chính là bởi vì hắn thực lực cường đại mới khiến cho nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông ngồi lên thiên hạ. Đệ nhất tông môn vị trí. Lão tông chủ tuổi trẻ thời điểm trừng ác dương thiện. Cái này trên Đấu La mọi người đều biết. Như thế một cái tuổi trẻ người làm sao có thể sẽ cùng ta. Hồn sư pha trộn cùng một chỗ. Ta cũng cho rằng không có khả năng. Chỉ bằng ta hồn sư đám kia hỗn đản thực lực. Làm sao có thể mệnh lệnh Đường Thần lão tông chủ. Các ngươi nói có phải hay không Đường Hạo hỗn? Đản này nói cái gì? Đem Đường Thần lão tông chủ lừa rồi. Tuyệt không có khả năng. Đường Thần lão tông chủ anh minh cái thế. Không có khả năng không phát hiện ra được những người kia là tà hồn sư. Chỉ bằng dăm ba câu lại thế nào khả năng gạt được hắn? Nhị trưởng lão, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Ta cảm thấy cũng có loại khả năng này. Là có người hay không cùng Đường Thần lão tông chủ quá giống nhau. Ngươi không phải nói lão tông chủ từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng qua Hạo Thiên Trùy a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Chuyện sự tình này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Ta cũng hy vọng chuyện sự tình này là giả. Nhưng đây là ta tận mắt nhìn thấy. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút lão thất. Nhị trưởng lão đứng lên. Năm đó Đường Thần lão tông chủ thống lĩnh Hạo Thiên Tông thời điểm. Hắn chính là hắn thủ hạ một thành viên. Cho dù Đường Thần không sử dụng Hạo Thiên Trùy, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Hỏi thất trưởng lão. Vậy quên đi đi. Mấy vị khác trưởng lão liền hỏi dục vọng cũng không có. Bọn hắn cũng biết rõ thất trưởng lão đức hạnh. Hỏi về sau sẽ chỉ hơn mê hoặc. Thất trưởng lão. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, các vị trưởng lão, bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm. Nhị trưởng lão có thể nhận ra lão tông chủ. Tin tưởng võ hồn điện người khẳng định cũng có thể. Đoán chừng không bao lâu. Chuyện sự tình này liền muốn trên Đấu La Đại Lục lan truyền mở. Chúng ta bây giờ cần phải làm là. Muốn cho những người này một cái thuyết pháp. Đường Khiếu trong lòng thầm than một tiếng. Từ khi Đường Tam kia tiểu tể loại này học trộm Hạo Thiên Tông bí tịch về sau. Tông môn thời gian tự hồ một ngày so một ngày khó. Nếu như không phải bọn hắn mấy năm gần đây trên Đấu La Đại Lục tiêu diệt tà hồn sư tương đối ra sức. Khả năng đều muốn bị xem như chúng thỉ chi. Tông chủ, ta hiện tại liền đem ánh mắt của chúng ta toàn bộ lan rộng ra ngoài. Tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong cha rõ ràng lão tông chủ cùng tà hồn sư ở giữa đến cùng. Là chuyện gì xảy ra? Tốt, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.